Bạn trai tôi là gay Thái Dương. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Tần Ngữ nhìn thấy lông mày Thẩm Tinh Hòa giãn ra, biểu cảm ngày càng hưởng thụ, tiếng nước dưới thân cũng dần dần vang lên, miệng nhỏ đã chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này anh mới rút ngón tay ra, cô bất mãn cong môi cằn nhằn, trên mặt còn có chút ấm ức, khóe mắt đuôi mày đều tỏa ra hơi thở dụ dỗ. Dưới thân bỗng nhiên trống rỗng, thật sự là khó chịu hơn so với lúc trước. Khó nhịn mà cọ sát đôi chân thon dài để làm dịu đi cảm giác khô nóng cùng trống rỗng bên dưới. Ngoan nào, cho em cái tốt hơn. Giọng điệu của anh dịu dàng đến mức có thể chảy ra nước. Mặc dù là bụng dưới bị lửa dục đốt cháy nhưng vẫn kiên trì dỗ dành cô. Ngón tay tháo thắt lưng, lưu loát cởi quần, sau đó lấy gậy thịt đã sưng to từ sớm ra. Gậy thịt đỏ tía còn mang theo nhiệt độ, trên đầu còn có gân xanh đan xen lẫn nhau. Quy đầu to lớn chậm rãi cọ sát miệng nhỏ của cô, sau đó mượn mật dịch hơi đi vào một chút, miệng nhỏ chặt chẽ bị căng ra với biên độ nhỏ. Cảm giác tê dại cùng đau đớn rất nhỏ làm cho thân dưới của cô không nhịn được mà run rẩy. Cảm giác toàn thân đều tập trung hết ở phần thân dưới. Cố Tần Ngữ duỗi tay đến nơi hai người đang dính sát cùng một chỗ, ngón tay vuốt ve âm vật của cô. Dưới sự kích thích gấp đôi, cô đổ mồ hôi đầm đìa. Không nhịn được mà lại hít vào một hơi. Đôi mắt sắc bén của người đàn ông dần dần sâu thẳm, bàn tay giữ chặt cái mông mềm như bông của cô, côn thịt phá tan trở ngại toàn bộ đi vào bên trong cô, đau quá, anh đừng có chạm vào tôi. Cô bị đau, hừ hừ rên rỉ, giận dữ đôi tay nhỏ đẩy đẩy bờ vai rắn chắc của anh. Cơ bắp toàn thân Cố Tần Ngữ căng cứng, hai người kết hợp với nhau hoàn chỉnh, anh cảm nhận rõ ràng sự chặt chẽ ấm nóng của nơi đó. Huyệt nhỏ siết chặt anh làm cho cảm giác sảng khoái lan truyền đi khắp toàn thân. Anh nhịn xuống dục vọng muốn điên cuồng chọc vào rút ra, cúi đầu ngậm lấy trái anh đào ở ngực cô, có ý làm dịu đi sự đau đớn nơi cô. Dần dần cô cảm thấy đau đớn đã bị tê dại thay thế, khát vọng sâu thẳm như mưa rền gió dữ đánh úp tới. Cô không nhịn được mà vặn vẹo thân người, miệng nhỏ chặt chẽ cọ sát có biên độ nhỏ với cái thô to của anh, hai người đồng thời phát ra tiếng kêu đau đớn. Muốn không, anh nhìn thấy bộ dáng khó nhịn của cô, trong đáy mắt là khát vọng trần trụi. Miệng nhỏ cũng thành thật mà siết anh thật chặt, vì thế anh thẳng lưng mạnh mẽ thúc về phía trước một cái. Quá căng rồi, thân thể của cô không ngừng run rẩy, nói không thành lời, tiếng rên rỉ lần lượt vỡ vụn thành những mảnh nhỏ vì những va chạm lặp đi lặp lại của anh. Tốc độ của anh ngày càng nhanh, sức lực ngày càng mạnh. Mỗi một lần đều rút ra toàn bộ. Sau đó lại mạnh mẽ cắm vào, thậm chí nhiều lần còn chạm vào miệng tử cung của cô. Hai tay của Thẩm Tinh Hòa không còn chút sức lực nào mà vịn bờ vai anh, khuôn mặt cô dán sát vào bờ vai dày rộng của anh, cảm nhận sức nóng nơi làn da anh, dường như có thể hòa tan cô. Cố Tần Ngữ kéo khuôn mặt ửng hồng của cô, buộc đôi mắt mê ly của cô nhìn thẳng vào anh. Tôi là ai, Cố Tần Ngữ? Mặc dù đầu óc cô hỗn loạn, thế nhưng vẻ mặt xinh đẹp vô cùng hấp dẫn đàn ông, thật giống như một con yêu tinh, đây là cái cô cũng nên biết. Cố Tần Ngữ nhận được một đáp án làm anh hài lòng, càng thêm ra sức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Động tác của anh làm càn đến cùng cực, liều mạng đùa nghịch miệng thịt mềm dưới thân, thậm chí trên bụng nhỏ của cô còn có thể nhìn thấy được hình dạng to lớn của anh nổi lên. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên của Thẩm Tinh Hòa. Nơi đó làm sao có thể chịu được hành hạ như vậy, chỉ có thể hết lần này đến lần khác gọi tên anh. Cô chỉ cảm thấy toàn thân tê dại không có chút sức lực, giống như có một cái gì đó bước đến ranh giới. Thế là uốn éo cái mông phối hợp với động tác va chạm của anh, ánh mắt của cô vì đụng chạm mà ngày càng mơ hồ. Đôi mắt của Cố Tần Ngữ đỏ lên, gậy thịt lại một lần nữa tiến vào chỗ sâu nhất, sau đó quy đầu lại cọ sát một vòng bên trong. Lông tơ toàn thân Thẩm Tinh Hòa dựng hết cả lên, ánh mắt bắt đầu mơ hồ, gọi tên Cố Tần Ngữ, run rẩy đạt cao trào. Người đàn ông ôm lấy khuôn mặt thất thần của cô, dùng sức hôn xuống đôi môi anh đào nhỏ xinh của cô nuốt hết tất cả tiếng rên rỉ của cô vào bụng. Sau khi cao trào chính là lúc thân thể nhạy cảm nhất, người đàn ông lại thả chậm tốc độ, không nhanh không chậm chọc vào rút ra, đầu lưỡi quấn lấy cái lưỡi của cô, bắt chước động tác giao hợp ở thân dưới. Nhàn nhạt đâm vào, giữ cho tần suất trên dưới gần như nhau. Với Thẩm Tinh Hòa, một chút kích thích cũng bị phóng đại đến mấy lần. Cô cảm nhận được rõ ràng cái miệng nhỏ của mình như thế nào mà không chút thỏa mãn hút lấy người đàn ông. Cô sắp bị khoái cảm ngập đầu kích thích đến điên rồi. Cuối cùng Cố Tân Ngữ cũng buông môi lưỡi của cô ra, bàn tay đỡ sau lưng cô, để cô ngồi trên người mình. Tư thế này càng làm cho vậy thịt bên dưới của anh xâm nhập ngày càng sâu. Hai người siết chặt lấy nhau, động tác dưới thân cũng ngày càng mạnh mẽ, mỗi một lần đều mạnh mẽ thúc lên trên, đồng thời cũng ép thân thể của cô xuống dưới. Thẩm Tinh Hòa vừa dễ chịu lại vừa khó chịu, chỉ chờ mong anh nhanh chóng xuất ra. Cố Tân Ngữ, anh nhanh một chút, cô hối thúc, lung tung mà cắn lỗ tai anh. Cố Tân Ngữ nheo mắt, ôm chặt cơ thể run rẩy của cô, lại mạnh mẽ thúc chừng trăm cái nữa, quy đầu chạm đến miệng tử cung, lúc này mới xuất ra dịch trắng đậm đặc. Chất lỏng nóng hổi kích thích miệng nhỏ của cô co thắt một hồi, cô giống như một con mèo nhỏ nép mình bên trong ngực anh. Cách chương.